Chương 433, La Thiên Môn. Hiện tại bọn họ vẫn chưa thể đi Vương Giả Đại Lục, bởi vì tại này Thập Vạn Ma Sơn bên trong xuất hiện một cái vết nứt không gian, bọn họ muốn ngăn chặn cái khe kia mới có thể khởi hành. 10 vạn năm trước, chúng ta Thánh Quang Giáo khẳng định cũng di lưu lại một ít truyền thừa, chúng ta cũng muốn đi cái kia Vương Giả Đại Lục, xa xa phóng tới một trận kim quang, một đám ăn mặc kim bào người bay tới, Thánh Quang Giáo người không có đi, bọn họ vẫn đều ở phía xa chú ý này động tĩnh bên trong, Trầm Tường đột nhiên đào tẩu. Đột nhiên xuất hiện, đều bị bọn họ thấy rất rõ ràng, chỉ bất quá để bọn hắn không nghĩ tới đến là, Trầm Tường lại biết cái này sao ngốc, đem bản đồ kia giao ra đây. Trầm Tường không ngốc, hắn biết mình muốn bước vào Niết Bàn cảnh còn cần rất nhiều thời gian, nếu như hiện tại rồi cùng những này hải ngoại đại lục bá chủ trở mặt, đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có, Hoàng Cẩm Thiên cũng không thể nào mãi mãi cũng ở lại Thái Vũ Môn bên trong bảo hộ hắn, Liễu Mộng Nhi cổ đông thần những này bá chủ cũng sẽ có một ngày rời khỏi phàm giới, hắn đây là vì cho mình một cái đường lui. Hắn bản thân không thiếu cái gì võ công, hiện tại hắn giao ra, còn có thể cùng những này bá chủ tạo mối quan hệ, nếu như hắn sau đó lại trở thành một cái cao giai luyện đan sư, những thực lực này cường đại bá chủ càng sẽ thường xuyên cùng hắn tiếp xúc, chỉ cần giao thiệp được, hắn ở đây phàm giới tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng là rất nổi tiếng. Lâm Hải nhìn Trầm Tường, chỉ thấy Trầm Tường cười nói, bản đồ này bây giờ không phải là ta không làm chủ được, bất quá nếu như cái kia huyền cảnh bên trong không có Thánh Quang Giáo di lưu lại truyền thừa, ta cảm thấy không cần thiết cho một cái như thế xảo trá thế. Thánh Quang Giáo vì đạt được lượng lớn tài nguyên, nô dịch đông đảo phàm nhân, tạo thành đại đa số người tại nhân vì làm thương tổn hạ chết đi. Thánh Quang Giáo cách làm, ở tại hắn ba cái hải vực đều không được lòng người. Tần Trạch Quân, kính xin các ngươi thu liễm một ít, nếu như các ngươi làm tiếp xúc một ít quá mức sự tình, ta cảm thấy tất yếu tại tam giới đại chiến trước khi bắt đầu, dạy dỗ ngươi môn làm sao tuân thủ võ đạo pháp tắc. Cổ Đông Thần nói một cách lạnh lùng nói, hừ, Tần Trạch Quân biết. Bởi vì Trầm Tường đem bản đồ kia giao ra đây, đã để những người khác ba cái hải vực cùng Thái Vũ Môn chỉ thấy mâu thuẫn hóa giải. Nếu như Thái Vũ Môn liên hợp cái kia ba cái hải vực cường giả tới đối phó bọn họ Đông Hải nhiều cái đại lục, bọn họ cũng chỉ có khuất phục phần. Thánh Quang Giáo hiện tại liền Đông Hải đều không có chinh phục, sẽ bị bóp chết. Nếu như bây giờ không phải là ngàn cân treo sợi tóc, hắn Tần Trạch Quân chắc chắn sẽ không giảng hòa. Không cần các ngươi dạy ta, mặt trên bản đồ chỗ đó chúng ta cũng có tư cách đi. Tần Trạch Quân nói rằng, đây là đương nhiên, sau khi đi vào, chỉ cho phép nắm đồ vật của chính mình, nếu như ở bên trong tranh đoạt, như vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lam Hải nói rằng, Thánh Quang Giáo người tới sau khi, lại tiếp tục thảo luận làm sao để cái kia vết nứt không gian hợp lại, Trầm Tường cũng mất tập trung nghe nhân, cuối cùng lúc kết thúc, hắn chỉ biết là những cường giả này vì nhanh lên một chút đi tới Vương Giả Đại Lục đi lấy đi những bí tịch võ công kia, cho nên quyết định liên thủ làm ra một cái phong ấn, đem cái kia vết nứt không gian cho đổ lên, sau đó sẽ liên thủ đem những này lại đây tiểu ác yêu toàn bộ tiêu diệt. Tan học sau khi, Cổ Đông Thần mang theo chúng cường giả đi tới Thái Vũ Môn, cử hành tiệc tối, mà Trầm Tường nhưng không có thời gian rỗi tham gia, hắn cùng Tiết Tiên Tiên lãnh U Lan hai nữ hàn huyên một chút, liền trở ngược về Thái Đan Vương Viện. Anh hùng đại hội tuy rằng xảy ra rất nhiều chuyện lớn, nhưng cuối cùng vẫn là phi thường hòa bình kết thúc, hơn nữa tất cả mọi người đạt thành nhất trí, đến thời điểm sẽ đến Thái Vũ Môn cùng yêu ma tiến hành đại chiến. Thái Đan Vương trong viện, Trầm Tường trốn ở trong mật thất, lấy ra cái kia La Thiên Môn, mặc dù là mâm tròn, nhưng này nhưng có thể mở ra một cái không gian chi môn, cho nên mới đặt tên là La Thiên Môn. Giọt nhỏ máu nhận chủ sau khi, Trầm Tường chỉ cần hướng về cái kia mâm tròn bên trong truyền vào thần thức là có thể lập tức đọc chiếm lấy bên trong rất nhiều tỉ mỉ nội dung, hơn nữa còn có thể thấy một bộ phi thường rõ ràng địa đồ. Bản đồ này rất lớn, đánh dấu phạm giới mỗi cái đại lục, mỗi cái trên đại lục còn có mấy cái an toàn điểm dừng chân có thể cung cấp Trầm Tường lựa chọn. Trầm Tường nhìn thấy thần vũ trên đại lục đánh dấu điểm có mấy cái, khoảng cách gần hắn nhất một cái chính là tại Anh Hùng Sơn phụ cận một mảnh trong rừng rậm, chỉ cần đi tới nơi nào, hắn là có thể căn cứ La Thiên Môn ghi chép số liệu, mở ra một đạo đi thông mỗi cái đại lục cửa lớn. Này La Thiên Môn lợi hại như vậy, liền Tô Mị Giao cùng Bạch U U các nàng đều không có nghe từng nói, vì không cho nhân nhớ rõ rồi, Trầm Tường đến phi thường cẩn thận sử dụng, hắn cũng sẽ không nói ra hắn có một vật như vậy. Buổi tối, Thái Vũ Môn phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người tại tiệc tối bên trong thoải mái chè chén, cất tiếng cười to. Đối với những cường giả kia mà nói, tâm tình của bọn hắn quả thật không tệ, tuy rằng không có được Thái Cực Hàn Long Công, nhưng cũng chiếm được cái kia gửi cổ lão truyền thừa địa đồ. Mọi người không nhìn thấy Trầm Tường thân ảnh, mà Trầm Tường chỉ là nói cho những bằng hữu kia của hắn môn, nói hắn hơi mệt chút, về nghỉ ngơi. Trầm Tường trở lại Thái Đan Vương Viện, để cái kia La Thiên Môn giọt, nhỏ máu nhận chủ sau khi, hắn liền cải trang dịch dung, lặng lẽ rời đi Thái Vũ Môn, liền tính hắn không thi triển 72 biến, hắn ẩn nấp thủ đoạn cũng là phi thường cao siêu. Trầm Tường an nại không được hắn tốt lắm quan tâm, cho nên hắn phải đến thử một chút cái kia La Thiên Môn lợi hại, chỉ cần nghĩ đến đây La Thiên Môn có thể làm cho hắn tùy ý qua lại tại phàm giới mỗi cái đại lục bên trong, hắn liền kích động không thôi. Ngoài thành xa xa một mảnh trong rừng rậm, nơi này phi thường hôn ám, Trầm Tường ngồi ở một thân cây phía dưới, lấy ra cái kia La Thiên Môn pháp bảo. Từ nơi này đến cạnh biển khoảng cách là bao nhiêu, ta muốn đi xem hải. Trầm Tường hỏi hắn phát hiện mình lớn như vậy, vẫn chưa từng thấy qua biển rộng dáng vẻ. Nói ngươi như vậy có thể có sẽ đi đến Liên Hoa đảo phụ cận, các loại, làm cho ta giúp ngươi tìm một cái địa phương tốt đặt chân. Long Tuyết Di nói rằng, nàng cũng muốn nhìn một chút này La Thiên Môn lợi hại. Trầm Tường kinh ngạc hỏi, tiểu thí Long, ngươi làm sao tìm được, lẽ nào ngươi muốn đi một chuyến chỗ đó? Đương nhiên không phải, đây là thần đạo binh trong một loại cao cường bản lĩnh, tên là thần du cửu thiên, có thể làm cho thần thức rời khỏi thân thể của mình rất xa, hơn nữa còn là lấy quan tốc độ rời khỏi, coi như là ta, sử dụng đều cực kỳ khó khăn, bởi vì này phi thường tiêu hao thần thức. Long Tuyết Di nói rằng, cái kia ta chừng nào thì mới có thể dùng? Trầm Tường đối với này ngóng trông không ngớt, thần hồn của ngươi ít nhất phải là trưởng thành giai tầng thứ 10, ngươi bây giờ mới tầng thứ nhất đúng không, còn xa lắm. Long Tuyết Di nói rằng, thần hồn trưởng thành đến phi thường chậm, điều này làm cho Trầm Tường có chút khổ não, hắn bây giờ chỉ chờ tới lúc luyện chế ra lượng lớn nguyên thần đăng lúc, mới bắt đầu tu luyện thần hồn. Tìm được, nơi đó là trên đỉnh một ngọn núi cao trên, nơi đó là một mảnh rừng rậm, hẳn là sẽ rất an toàn, ngươi tại cái kia mâm tròn mặt trên giả thiết một chút đi, ta đem khoảng cách, độ cao cái gì nói cho ngươi biết. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường hiện tại tuy rằng không sử dụng được thần du cửu thiên, nhưng Long Tuyết Di là được, hiện tại là có thể để hắn phi thường thuận tiện sử dụng La Thiên Môn. Ha ha, lão tử vô địch rồi. Trầm Tường xoay tròn mâm tròn mặt trên vòng, giả thiết La Thiên Môn đi thông phương hướng, lúc này hai tay của hắn thậm chí có một ít run rẩy, hắn phi thường kích động. Được rồi, Trầm Tường hưng phấn mà hô, sau đó rót vào lực lượng, cái kia mâm tròn điên cuồng lấy ra chân khí của hắn, mà ở trước mắt hắn cũng chậm chậm xuất hiện một đạo lượng lờ bạch quang môn. Đây chính là La Thiên Môn sao? Trầm Tường nhìn thấy lóe lên một cái màu trắng khung môn xuất hiện ở trước mặt mình, lúc này cái kia mâm tròn cũng đình chỉ lấy ra chân khí của hắn.